Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết định tiếp cận nữ công nhân, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thành tích trong công việc đó. Sự việc không có nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi chỉ là muốn mời nàng cùng ăn một bữa cơm thôi mà. Thạch tiên sinh à, cứ coi như là hành động vừa rồi chỉ là đùa vui thôi nha. Biểu tình của ta là giống như đang nói giỡn sao? Bị nét mặt nghiêm nghị lãnh khốc cùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người, làm cho vị tiểu trương kia nghẹn họng trân trối, muốn cười cũng không thể tiếp tục được nữa. À vậy thì tôi hiểu rồi, tôi xin phép trở về làm việc tiếp đây. Nói xong hắn nhanh chóng chớp thời cơ mà rời khỏi hiện trường. Còn Y Nhu thì tức giận lên án. Xin đừng có can thiệp vào chuyện tư của ta. Chuyện ta muốn đi hay không, tự ta có thể quyết định được. Chỉ sợ là có người không coi là chuyện tư. Hắn hẳn là người nên hiểu biết chứ. Nghe giám sát ta sao? Ta đây chỉ là muốn tránh một nhân tài của công ty. Bởi vì những lý do hết sức không đâu mà bị cắt chức. Đối với sự tổn thất này của công ty, người hẳn là biết nguyên do là tại sao chứ, đúng không? Hắn nói như vậy làm nàng thiếu chút nữa quên mất. Phàm là nam nhân có ý định tiếp cận nàng, tất cả đến cuối cùng đều phải gặp phải kết cục không tốt. Vũ Phàm chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng cắn cắn môi dưới không nói gì nữa, nàng thế nhưng lại quên mất điểm này. Tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho cô thôi, hy vọng rằng cô có thể hiểu. Nói rồi Thạch Đồng lập tức xoay người rời đi. Năm tháng đã trôi qua, mùa đông đang đến dần. Hôm nay sau khi kết thúc công việc dọn dẹp toilet, đã là 7 giờ tối. Mau cất đồ dùng và dụng cụ vào trong kho, nàng nhanh chóng trở về ký túc tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay nàng cùng với Tiểu Diệp đã hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Hai người thông thả rào bước trên đường, vừa ngắm cảnh vừa nghĩ xem nên ăn cái gì. Đại ký tượng thông báo ngày mai trời sẽ trở lạnh, thế nhưng lúc này không khí xe lạnh đã bắt đầu xuất hiện. Bỗng nhìn thấy gia đình đang vui vẻ quây quần quanh nồi lẩu nóng, lòng nàng lại bần thần nhớ đến thời điểm năm ngoái, khi ấy cha nàng vẫn còn sống và ở cùng với tỷ đệ nàng. Khi đó cả nhà ba người sẽ tề tựu vui vẻ bên nồi lẩu trong những ngày thời tiết se lạnh như thế này. Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, bên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, có một người cha già hiền lành đang ngắm nhìn hai đứa con tranh giành đồ ăn. Khung cảnh ấy vì sao lại thân thương đến thế? Vậy mà những ngày tháng yên ả hạnh phúc đó, này còn đâu? Không biết qua bao lâu sau, nàng đang ngần người trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên bị tiếng gọi của Tiểu Diệp khôi phục trở về với thực tại. Suy nghĩ cái gì mà bần thần nãy giờ vậy? Tiểu Diệp lo lắng cất tiếng hỏi. Một lời khó có thể nói hết được. Nàng lắc đầu tiếp tục bước đi. Có biết tối nay nên ăn gì đây? Xem nào, hay là chúng ta ăn lẩu đi. Hôm nay thời tiết se lạnh như thế này, món lẩu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất đó. Mình thật là xin lỗi, hôm nay không thể đi ăn với cậu được. Mình thực sự là ăn không vô. Cậu đi một mình đi, mình về trước. Chờ một chút, tại sao lại như vậy chứ? Không có gì đâu, đừng lo lắng cho mình mà. Chỉ là chắc chắn trưa nay ăn quá nhiều sủi cảo, đến bây giờ vẫn cảm thấy no. Cậu cứ đi ăn đi, cũng chưa muộn, mình về trước đây. Nói xong nàng nhanh chóng hòa vào dòng người mà rời đi, tránh để Tiểu Diệp vì nàng mà lo lắng. Xuyên qua dòng người đông đúc, bước đi một cách vô định, bất giác nhìn lại không biết đã đến khu nhà trước đây từ bao giờ. Khu nhà trước đây đã không còn, cửa hàng tiện lợi cũng không còn, mà cha nàng cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ còn lại một bãi đất hoang vắng và lạnh lẽo. Nàng nhìn nó xung quanh tìm lấy một chỗ, lặng lẽ ngồi một mình tại bãi đất trống trước mắt, trong lòng miên man suy nghĩ về những ngày tháng đã xa. Chẳng biết bao lâu tiếng bước chân tiến lại gần, đem nàng trở lại với hiện thực. Nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mắt đang quan sát nàng một cách chăm chú, nàng cất tiếng bật hỏi. Xin hỏi ông có chuyện gì sao? Cô có phải là Lý Y Nhu tiểu thư không? Vị lão tiên sinh này cư nhiên lại biết đến tên nàng, thật là kỳ lạ. Lục lại trí nhớ, ngắm nhìn bóng dáng của người đàn ông trước mặt. Nhưng là dù có cố gắng như thế nào, cũng không nhớ ra mình và người đàn ông này có quen biết gì cả. Ông là... Quả thật là Lý Y Nhu tiểu thư, rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi đã mong chờ được gặp mặt cô bấy lâu nay. Gặp mặt tôi ư? Nhưng tôi không biết ông là ai mà. Ta đối với chuyện của cô biết rất là rõ, bao gồm cả chuyện phụ thân cô bị chịu đả kích nặng nề mà qua đời, tôi cũng biết nữa. Chốt cuộc ông là ai chứ? Tôi là ai? Điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện của tôi ư? Đúng vậy, là tâm nguyện báo thù. Ông là ai? Và tại sao lại muốn giúp tôi? Ta và cô đều giống nhau, đều bị Đường Hoàng hại đến thiếu một chút nữa, một xu không dính túi. Ta may mắn hơn có cơ hội mà đứng dậy được, tạo lập xí nghiệp mới. Ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội trừng trị hạng tiểu nhân như là Đường Hoàng. mà muội điều tra hắn mới biết được chuyện của cô và gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net